khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, Bộ Uỷ Tử. Chu Du miễn cưỡng khoát tay nói: "Đừng nhú ta Hỏa Nhi rồi. An Lục, ta thật sự chẳng muốn đi cạnh tranh những vật này. Không cần ngươi đi đi đi lại lại, báo cái tên là được rồi. Những thứ khác tin tưởng bình chọn ủy ban." Chu Du cười nói: "Ta báo danh lại không vận tác, sau đó thua bởi hắn rồi. Đây không phải lại càng không thoải mái. Ta cho ngươi vận tác a hát." An Hoa lo lắng nói: "Không phải ngươi muốn cái chủng loại kia." "Tin tức giao dịch, tự là bình thường đề cử du thuyết, thành là của ngươi công, bại là của ta tội. Ngươi cái này đến có chuẩn bị a hát." Chu Du vì An Hoa tục dâng trà. "Cái này thật đúng là không phải." An Khả Kỳ ở bên giải thích nói: "Ta thề cha ta tại trước khi đến chưa từng nghĩ tới chuyện này, là gặp lại ngươi cây kia hậu mới đột nhiên đến tình cảm mãnh liệt. Tựa như lần đầu tiên gặp lại ngươi hiệu quả đồ đồng dạng." An Hoa cũng cướp lời nói: "Ta nói trắng ra điểm, ngươi cái này danh tiếng có thể đứng lên, đối với chúng ta đưa vào hoạt động khẳng định cũng là sâu sắc hữu ích. Mấu chốt là còn có thể đem Du Vĩnh Mậu làm xuống dưới. Việc này không có lý do không làm." "Đúng vậy, ta trước khi đến vốn không có muốn, cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng chứng kiến cây về sau, ta cảm thấy đắc thập phần hiểu được làm." "Đừng xúc động như vậy, ta đây cái quy mô quá nhỏ rồi, làm không tốt còn chưa tới tham gia bình luận tiêu chuẩn." Chu Du cười trấn an nói: "Cái kia ngươi chờ một chút, ta hiện tại tự hỏi." An Hoa nói xong cầm lấy điện thoại đi đến phía trước cửa sổ, bắt đầu cùng người nào đối thoại. An Khả Kỳ xông phụ thân chép miệng cười nói: "Trong khoảng thời gian này, ta cảm giác cha càng sống càng tuổi trẻ rồi. Nhiệt huyết, hắn trước kia tổng nói, thế giới này quy luật đã muốn không gì phá nổi, thuận theo hắn mới có thể thuận lợi. Nhưng bây giờ bắt đầu phản lấy đến, đại khái là trong nội tâm cất giấu cái kia đoàn hỏa bao không? Thể a, đúng vậy a. Trường thành tiểu trấn về sau hắn một mực tìm hạng mục, bốn phía vấp phải trắc trở, cuối cùng vậy mà thỏa hiệp đến cùng Phí gia, cùng Du Vĩnh Mậu cái kia loại người hợp tác rồi." An Khả Kỳ nói xong xong Chu Du nhẹ gật đầu: "Mặc kệ ngươi tham gia không tham gia tuyển, chúng ta nhưng nhất định phải thành, bằng không thì thế giới này đã có thể bất trị." Chu Du thật sâu gật đầu, đồng thời WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên. Bạch Tĩnh phát tới một cái video liên tiếp, mở ra liên tiếp là một đầu tên là Lăng Hải thị dân mới nơi đi chim nhạn hồ Vĩnh Mậu Trung Quốc huyền dự tính năm trong lạc thành sáng sớm gian tin tức. Chu Du miễn cưỡng điểm mở, An Khả Kỳ cũng bu lại. Du Vĩnh Mậu mặt to xuất hiện ở trên màn hình, xen kẽ lấy chim nhạn cảnh hồ sắc trên màn hình cùng với kiến trúc 3D dự lãm đồ chỉ điểm Giang Sơn. Cái gì, quốc tế hóa, tinh khiết người trong nước chế tạo, vì tổ quốc dâng tặng lễ vật, một loại lời nói tỉnh bắn ra. Tới gần khâu cuối cùng thời điểm, phỏng vấn phóng viên hỏi: "Suối vùng núi khu khách du lịch đang tại bồng bột phát triển bên trong. Chúng ta phát hiện một ít đặc sắc tinh phẩm dân túc chú ý độ phi thường cao. Đã muốn rất khó thỏa mãn thị dân nghỉ phép nhu cầu rồi. Du tổng có phải là chính nhìn chúng điểm này mới quy mô đầu tư chim nhạn hồ?" Du Vĩnh Mậu mỉm cười: "Nhà nông viện cũng là du lịch sản nghiệp một bộ phận. Trung Quốc huyền cùng cái này bộ phận du lịch sản phẩm cũng không xung đột. Có tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, cũng có tiết mục cây nhà lá vườn. Đây chính là khách du lịch vui sướng hướng quang vinh thể hiện." Phóng viên lại hỏi: "Ngài nói rất đúng, suối vùng núi khu khách du lịch hoàn toàn chính xác ở vào phi tốc phát triển bên trong. Chúng ta chú ý tới ngoại trừ Trung Quốc huyền, tại chim nhạn chu vi hồ bên cạnh còn có mới to lớn nghỉ phép hạng mục khởi động. Này sẽ đối với tương lai Trung Quốc huyền đưa vào hoạt động tạo thành ảnh hưởng gì sao?" dù Vĩnh Mậu không loạn chút nào, hoàn toàn không biết, chúng ta tiếp nhận hơn nữa hoan nghênh thị trường cạnh tranh. Du khách hội tự nhiên mà vậy mà chảy về phía càng địa phương tốt. Ở trong quá trình này, những kia cùng đầu tư mạo hiểm tư, chỉ một lòng kiếm lời, làm một cú hại du khách, đem chúng ta Lăng Hải khách du lịch thanh danh làm kém làng du lịch. Chắc chắn tại thành phố sân cạnh tranh Trung Nguyên hình lộ ra. Phóng viên nhất rồi nói ra, nghe nói Trung Quốc huyền đem đại biểu Lăng Hải tham gia tuyển, mới Trung Quốc trăm giai kiến trúc. Chúng ta cũng trông chờ mong quốc huyền trở thành Lăng Hải vùng đất mới tiêu. Du Vĩnh Mậu cười lắc đầu, cái này bình chọn, ta ngay từ đầu phải không tích cực, nhưng không chịu nổi đồng sự cùng các sư phụ suốt ngày yêu cầu. Bọn hắn nhận thức cho chúng ta phẩm chất thành quả đáng giá một tranh giành. Các đồng chí nhiệt tình như vậy, ta cũng vậy không có biện pháp, đành phải tham gia tuyển. Trọng tại tham dự chứ sao, nhưng vùng đất mới tiêu chuyện này, chúng ta là có tuyệt đối tin tưởng, đến lúc đó cũng hoan nghênh thị dân bằng hữu đến đây du lãm. Giám sát, tin tức chấm dứt, Chu Du cùng An Khả Kỳ đồng thời lộ ra buồn nôn biểu lộ. Nhà nông viện, Chu Du trầm giọng ngâm niệm, cùng đầu tư mạo hiểm tư hại du khách, An Khả Kỳ che ngực. An Hoa lúc này cũng để điện thoại xuống, sắc mặt nặng nề, Lăng Hải chuẩn bị đề danh 6 cái kiến trúc, bên trong có Trung Quốc huyền, tháng 10 thời điểm ban giám khảo sẽ đến thực địa bình thẩm. Đúng rồi, Trung Quốc huyền thủ tịch nhà thiết kế danh tự điền chính là Du Vĩnh Mậu bản thân. Đây không phải, tại đều có thể trên cơ sở sửa sao? Chu Du hỏi. Tri thức quyền tài sản cùng ký tên quyền là bọn hắn. An Hoa chìm khẩu khí ngồi xuống. An Khả Kỳ nhưng thật giống như nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn trời đất, không là tên của ta. Các ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì? An Hoa hỏi. Vì vậy Chu Du lại đưa di động đưa cho An Hoa. An Hoa xem trong quá trình suýt nữa nện cái bàn. Xác thực như An Khả Kỳ theo như lời. Hắn càng sống càng tuổi trẻ càng nóng huyết rồi, lúc mới gặp mặt lòng dạ đã muốn dần dần lui bước. Chu Du có chút hâm mộ loại này cởi sạch bao tương người. Ta không có chọc hắn lừa gạt án đã muốn rất khắc chế rồi. Hắn có cái gì mặt công kích người khác? An Hoa một tay lấy điện thoại vỗ vào trên bàn. Ta, Chu Du tranh thủ thời gian nhặt lên âu yếm điện thoại. Ta chịu không được rồi. Làm hắn choáng. An Hoa lại dùng sức dùng bàn tay đập phá hạ cái bàn. Ta không có công phu cùng hắn. Nói nhảm khi ta dễ khi dễ. Chúng ta đem hạng mục làm tốt. Lại để cho hắn bồi thường tiền. Cái này là tốt nhất trả thù. Chu Du khuyên nhủ. Không đủ. Không đủ. Ta muốn lại để cho hắn mặt mất hết. An Hoa một bên cắn răng một bên suy tư. Đến nha. Ai sợ ai nha, ngươi cho rằng ngày khác tử sống khá giả. Hắn thiếu ngân hàng mấy cái trăm triệu. Cái này mục xong đời hắn cũng xong đời. Hắn nói xong, bỗng nhiên sông Chu Du nói. Tháng 10, có thể tiếp nhận ban giám khảo hội thực địa bình thẩm sao? Vấn đề không lớn, tham gia tuyển. An Hoa sông Chu Du dùng sức gật đầu. Tham gia tuyển. Chu Du chuyển nhìn qua An Khả Kỳ, tuy nhiên rất phật hệ, nhưng dù Vĩnh Mậu cái kia khuôn mặt cũng khó tránh khỏi đốt lên hắn bao tương bên trong hỏa. Tham gia tuyển, An Khả Kỳ trầm tĩnh gật gật đầu, ngoá nó, tham gia tuyển, Chu Du cũng một gõ cái bàn, không chỉ có muốn tham gia tuyển, còn muốn hướng lên phản ánh. Đem nhà cái này xú danh chữ theo thủ tịch xếp đặt thiết kế thượng trên vị trí biến mất. Đừng, cái này đắc giữ lại. An Hoa dùng sức gật đầu. Đây cũng không phải là vinh dự. Đây là bô ỉa tử A-hát. Chấm chấm. Buổi chiều, Trương Đông Đào báo cáo công tác thời điểm thuận tiện nhấc lên vài cây em bên ngoài sự tình. An Hoa bọn hắn hạng mục khởi công rồi. Hắn giống như đồng thời tại vận tác tiểu ẩn hồ bờ tham gia tuyển sự tình. Chê cười, Du Vĩnh Mậu. một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nào có nhà nông viện trúng cử cả nước trăm giai đạo lý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.